Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910. Chương 1910. Nằm mơ thời điểm tay chân cũng không trung thực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Lý Minh Trạch hắng giọng. Một cái sau từ trong túi móc ra một xấp giấy bắt đầu đọc diễn văn. Nếu như nói tình yêu là hoa tươi xinh đẹp, như vậy hôn nhân chính là ngọt ngào trái cây. Nếu như nói tình yêu là đầu mùa xuân tiểu vũ, như vậy hôn nhân chính là sau cơn mưa ánh mặt trời rực rỡ. CMN, hàng này đây là tìm do ai viết? Lại vẫn tới thơ lãng tụng. Đợi Vạn Phong thấy rõ Lý Minh Trạch trong tay tờ giấy số lượng, không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này còn là dài thiên thơ lãng tụng, thời gian vòng tuổi đang xoay tròn, đất đai và sơn xuyên đang thay đổi, ngày tháng và tinh thần đang thay đổi di chuyển. Cái này thế gian hết thảy cũng đang biến hóa, duy nhất không đổi là ái tình. Hôm nay là Vạn Phong tiên sinh và Loan Phượng nữ sĩ, Trương Tuyền nữ sĩ ngày đại hỷ. Phía dưới để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt biểu đạt đối với bọn họ chúc phúc. Samnop, những tên kia mặc dù nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng hiển nhiên là đi qua một phen huấn luyện, lại biết ở nên vỗ tay địa phương vỗ tay. Tiếng vỗ tay sau này, Lý Minh Trạch tiếp tục liêu trai. Hoa tươi chỉ có nở rộ ở trên trời hạ mới sẽ tươi đẹp mùi thơm. Tình yêu chỉ có ở hai cái. Ba người chú tâm hộ Lý Hạ mới sẽ lâu thiên dài. Ở Lý Minh Trạch niệm đến hai cái và ba người kẹt thời điểm, Vạn Phong thiếu chút nữa bật cười. Loan Phượng không có nghe ra chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Tuyền là đã hiểu. Thân thể đi Vạn Phong trên mình hơi dùng sức lại gần một chút. Lý Minh Trạch lại ô lạp nói hồi lâu mới nói đến bái thiên địa lên. Nhất bái thiên địa, nhất bái thiên địa chi linh khí, đá tam xanh trên có nhân duyên, khom người chào. Đến khi bái cao đường thời điểm, hai bên phụ mẫu cũng không ở tại chỗ. Lý Minh Trạch hàng này vậy có thể đối phó, lấy 6 cái ghế, thả 6 kiện bộ đồ mới coi như là hai bên cha mẹ. Cuối cùng liền là phu thê giao bái. Đến đối với thời điểm lễ bái, Loan Phượng và Trương Tuyền giống như cũng đế liên vậy đứng ở Vạn Phong đối diện. Hai bên đối với bái một chút, Vạn Phong vốn cho là bước kế tiếp chính là vào hang phòng. Ai ngờ Lý Minh Trạch lại chỉnh ra vừa ra. Vạn Phong tiên sinh, người nguyện ý cưới Loan Phượng và Trương Tuyền hai vị nữ sĩ làm vợ sao? Hàng này sớm cùng lão tử chào hỏi sẽ chết nha. Ta nguyện ý. Loan Phượng Trương Tuyền hai vị nữ sĩ, các người nguyện ý gả cho Vạn Phong tiên sinh làm vợ sao? Loan Phượng và Trương Tuyền hai miệng đồng thanh trả lời, ta nguyện ý. Phía dưới là trao đổi tín vật. Cái này Vạn Phong ngược lại là dự bị. Vạn Phong dự bị tín vật liền là một đôi phương kiêng. Phương kiêng ngay mặt hình vẽ là giống nhau như đúc, không giống nhau địa phương là phía sau khắc chữ. Một cái là Loan Phượng, một cái là Trương Tuyền. Hai phụ nữ đưa cho Vạn Phong tín vật là ta là chiếc nhẫn. Bọn hắn là tròn kiêng, bề ngoài xem cũng là giống nhau như đúc. Giống vậy bất đồng cũng là phía sau. Một cái là Loan Phượng, một cái là Trương Tuyền. Vạn Phong một tay mang một cái toàn bộ đeo vào ngón áp út lên. Bây giờ tiến hành cuối cùng hạng nhất, nhập động phong. Hai cái cô dâu và các dâu phụ vào động phòng. Lúc này vậy đã đến lúc ăn cơm trưa. Nếu cũng là dựa theo TQ lễ nghi cử hành, thức ăn dĩ nhiên cũng phải là TQ. Lý Minh Trạch cố ý từ Hắc Hòa mời tới hai đầu bếp. Đương nhiên lớn sư phụ ở cách nơi này 200 mét địa phương xa. Chủ yếu là không để cho bọn họ thấy hôn lễ tình huống. Trong sân trưng bày 7-8 tấm bàn. Zaminov và thủ hạ hắn cùng với Vạn Phong người nơi này. Một bàn 8 người ngồi 8 bàn. Zaminov vậy dựa theo TQ lễ phép lên lễ. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Trước khi ăn cơm Saminov, đối với hắn những thủ hạ kia ban bố một cái cấm lệnh. Không cho phép ở trên bàn rượu đánh nhau. Tiệc rượu ăn được một nửa thời điểm, Vạn Phong mang hai cái tức phụ đi ra ai bàn mời rượu. Hàn Quảng ra đám người chúc phúc từ là hạnh phúc mỹ mãn. Hoa tốt, trăng tròn, vĩnh kết đồng tâm, cả đời nhất thế cùng từ. Huệ đệ, chúc phúc các ngươi, bạc đầu giai lão. Huệ đệ, chúc phúc các ngươi, sớm sinh quý tử. Vạn Phong thu hoạch một đống lớn nói tốt tốt câu. Đến khi uống rượu mừng ngã trái ngã phải thời điểm, cái này hôn lễ vậy coi như là đứng đắn kết thúc. Buổi chiều sự việc vậy thì ung dung nhiều. Vậy không có chuyện gì. Hàn Mãnh vác máy quay phim cho Vạn Phong bọn họ thu hình. Lúc này chỉ là thu hình không có chụp hình. Bởi vì ảnh chụp đồ chơi kia trở về còn được tẩy xem. Tương đối phiền toái còn dễ dàng tiết lộ cũng chỉ miễn. Thu hình liền không như vậy phiền toái. Một bản băng ghi hình chép xong liền đổi lại một bản. Về nhà cũng không cần phải biên tập lại cái gì. Cắm vào thả xem trên phi cơ là có thể xem. Không cần lo lắng bị người khác thấy được. Hàn Mãnh gần đây lão tái máy đồ chơi này đã tái máy ra tâm đắc và hứng thú. Hắn chuẩn bị sau này nghiệp dư thời gian liền làm chụp hình và thu hình cái gì. Cái này núi nhỏ tuy nhỏ, nhưng là mùa vừa vặn. Bốn phía cây xanh vờn quanh, ở giữa rừng hoa dại diêm dúa lòe loẹt. Vạn Phong mang hai cái tức phụ ở cây bạch dương ở giữa rừng linh lợi đạt đạt. Thỉnh thoảng ở Hàn Mãnh đạo diễn hạ làm ra các loại không ưỡn ẻo tư thế. Loan Phượng và Trương Tuyền tâm tình rất tốt. Thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Trên núi quay xong liền đến bờ sông trên bến tàu lại ghi liền một ít. Cuối cùng là ở trên thuyền máy. Từ thượng du đến hạ lưu lại ghi liền thời gian rất dài. Lần này chưa chính là như thế đi qua. Ăn cơm tối xong, kiệt sức người nào đó một đầu liền ủi đến trên giường ngủ say. Hai phụ nữ một bên một tái cũng là ngủ được giống như đầu heo. Lúc nửa đêm, Vạn Phong khô miệng khô lưỡi tỉnh lại, uống một ly nước lần nữa nằm ở hai phụ nữ ở giữa. Động phòng bên trong còn điểm đèn đỏ, để cho trong phòng đỏ au. Nói thế nào ngày hôm nay đều là mình ngày đại hỷ. Muốn không muốn làm chút gì chuyện lãng mạn tình. Nào đó mắt người hướng bên trái xem Trương Tuyền. Trương Tuyền ngủ được xem một con mèo. Rất yên lặng. Cái này làm cho người nào đó không biết xấu hổ động thủ. Xem ra còn được trước từ Loan Phượng bắt đầu. Người nào đó đầu hướng bên phải. Còn không thấy Loan Phượng nhưng trước thấy được một cái tay. Loan Phượng một cái tát tai liền vỗ vào mặt hắn lên. Ai nha, đáng giận người phụ nữ. Nổi điên làm gì nha. Nhưng là Loan Phượng một tát này quay xong chuyện gì cũng không có. Nguyên lai còn đang ngủ. Nữ nhân này nhất định lại nằm mộng cùng ai liền ỉ vào. Nếu không phải là ở vỗ mũi, vẫn là Trương Tuyền tốt. Trương Tuyền liền cho tới bây giờ không ra như vậy. Mới vừa nghĩ tới đây, trên mông liền bị một cước. Không cần hỏi, dĩ nhiên là Trương Tuyền đạp. Ta sai rồi. Người phụ nữ tại chưa có luật pháp ước thúc thời điểm cũng là coi trời bằng vung. Hôn lễ làm xong, Vạn Phong cũng không có lập tức rời đi, mà là lại ở chỗ này đợi hai ngày. Hai phụ nữ phụ trách du sơn ngoạn thủy. Hắn thì cho Lý Minh Trạch giao phó một ít chuyện tình. Lý Minh Trạch mấy ngày nay vậy không hoàn toàn là chuẩn bị hôn lễ. Hắn ở chỗ này còn thông qua Saminov liên lạc với một ít mình trước kia người. Những người này ban đầu là đi theo hắn kiếm một ít tiền. Nhưng là ở đồng rúp mất giá thời điểm chưa kịp đổi thành cái khác tiền thêm nghèo. Làm những người này lần nữa thấy Lý Minh Trạch thời điểm. Bọn họ tin tưởng bọn họ cuộc sống khổ phải đi. Lý Minh Trạch kéo mình đoàn đội. Vậy làm chuyện gì tình thì dễ làm. Vạn Phong nói cho hắn hắc hòa người liên lạc. Không có tiền và thu thập được người đều có thể đi và người liên lạc liên lạc. Cùng hết thảy các thứ này sự việc giao phó xong tất. Vạn Phong liền cùng Saminov nói tạm biệt.